có chuyện gì vậy? Cứu người. Ninh Cát Sơn nói xong, trực tiếp xông qua kéo lấy cánh tay Trình Kiêu. Trình Kiêu khẽ nhíu mày. Nếu như người ngoài dám làm như thế, sợ là sẽ bị một cái tát của Trình Kiêu trực tiếp đánh bay. Thế nhưng kiếp trước Ninh Cát Sơn có ân đối với Trình Kiêu. Kiếp này Trình Kiêu nhất định phải hoàn trả phần ân tình đó. Theo Ninh Cát Sơn đi tới bệnh viện nhân dân, bọn họ tiến vào phòng hội nghị. Ngay phía trước phòng hội nghị có một màn hình lớn. Bên trên đang phát video ghi lại một cuộc giải phẫu. Ở đây hội tụ tất cả các bác sĩ nổi danh của thành phố Hà Tây. Bọn họ đang thảo luận kịch liệt cái gì đó. Thấy Ninh Cát Sơn mở cửa đi vào, tất cả mọi người nhất thời an tĩnh lại. Ninh Cát Sơn đưa Trình Kiêu lên trên bục giảng, nghiêm túc giới thiệu, vị này chính là bác sĩ Trình tôi đặc biệt mời tới. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người Trình Kiêu. Một phụ nữ trung niên đeo kính gọng đen đứng lên, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Không phải chứ, viện trưởng Ninh, đây là thần y ông mời tới. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Ninh Cát Sơn. Ninh Cát Sơn mỉm cười gật đầu. Không sai, vị này chính là Trình thần y tôi đã nói qua với mọi người. Ha ha ha, viện trưởng Ninh, ông đang đùa với chúng tôi đó sao? Thằng nhóc này nhiều lắm cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi. Ông nói cậu ta là sinh viên thực tập, chúng tôi còn có thể tin tưởng. Vậy mà ông lại nói cậu ta là vị thần y trong miệng ông. Ông cho rằng chúng tôi đều là trẻ con 3 tuổi hả? Một vị bác sĩ già tóc hoa râm có chút tức giận cười lạnh nói. Ông ta là phó viện trưởng tiền nhiệm của Bệnh viện Nhân dân. Vương Nguyên Bồi, bản thân cũng là một chuyên gia khoa nội thần kinh. Một bác sĩ đức cao vọng trọng trong giới y khoa Hà Tây. Nếu không có Ninh Cát Sơn, viện trưởng Bệnh viện Nhân dân đứng đó, sợ là Vương Nguyên Bồi sẽ trực tiếp chửi ầm lên. Ninh Cát Sơn đã sớm ngờ tới việc đưa Trình Kiêu tới nhất định sẽ lọt vào vòng nghi vấn của mọi người. Chỉ có điều thấy người đầu tiên đứng ra lại là phó viện trưởng cũ của Bệnh viện Nhân dân. Ninh Cát Sơn cảm thấy mình đã đánh giá thấp phản ứng của mọi người. Lão Vương, ông không thể thấy tuổi tác của Trình thần y còn trẻ mà khinh được. Y thuật của cậu ấy hết sức thần kỳ. Thậm chí chứng bệnh mà tiểu thần y Lục Thanh Thành ở thủ đô bó tay chịu trói, Trình thần y cũng có thể trị được. Ninh Cát Sơn cười giải thích. Phải không? Nếu là vậy thật thì lão phu đây phải lau mắt mà nhìn rồi. Vương Nguyên Bồi nhìn Trình Kiêu, vẻ nghi hoặc trong mắt giảm xuống. Thế nhưng phía sau phòng hội nghị đột nhiên có một người đứng lên, nhìn Trình Kiêu quát lạnh. Hồ đồ! Trình Kiêu, mày chạy tới đây làm gì? Một sinh viên học viện điện ảnh và truyền hình như mày mà là thần y cái quái gì? Người này không phải ai khác mà chính là ba vợ của Trình Kiêu. Tôn Đại Hải, Ninh Cát Sơn cũng không biết Tôn Đại Hải. Chỉ biết ông ta cũng là bác sĩ được mời đến. Không rõ ràng lắm quan hệ giữa ông ta và Trình Kiêu. Ninh Cát Sơn nghi ngờ nhìn Tôn Đại Hải. Hỏi, ông là... Tôn Đại Hải mặt mày âm trầm nói. Tôi là ba vợ của nó. Nó có bao nhiêu cân lượng tôi còn không rõ ràng chắc. Viện trưởng Ninh, ông không nên bị nó lừa gạt. Ninh Cát Sơn buồn cười. Ông không thể nào ngờ được trong số các bác sĩ được mời tới hôm nay lại có ba vợ của Trình Kiêu. Câu nói này khiến toàn trường ồ lên. Mọi người đều chỉ trích Trình Kiêu làm sằng làm bậy. Dám giả mạo bác sĩ. Phải biết rằng mấy cái chuyện lang băm giết người đầy nhan nhản ra kia kia. Đồng thời họ còn ca ngợi Tôn Đại Hải. Đại nghĩa diệt thân, chủ động vạch trần thân phận của Trình Kiêu. Trong số các bác sĩ ở đây cũng có mấy người bên Bệnh viện Nhân dân thuộc thế lực đối địch của Ninh Cát Sơn. Bọn họ lập tức nhân cơ hội hát nước bẩn lên người Ninh Cát Sơn. Viện trưởng Ninh, ông dẫn một sinh viên học viện điện ảnh và truyền hình đến giả mạo thần y rốt cuộc là có ý gì? Bác sĩ Trương Trường Phúc, chuyên gia khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân cười lạnh hỏi. Cách Trương.